Chương 1001, ta thật không muốn làm thiên đế a. Đối với Vô Thiên mà nói, Lục Xuyên có chút không hiểu ra sao, lại quét trong điện một cái chỉ thấy chúng thần tiên tất cả đều đến đầy đất, trên mặt nổi một tầng hắc khí. Mặt khác mỗi đỉnh đầu của người cũng đều không ngoại lệ bị một đóa phát sáng hắc liên trấn áp thiên linh. Lục Xuyên trong lòng hiểu rõ, xem ra Lăng Tiêu Điện thế cục đã bị Vô Thiên khống chế, thần tiên nguyên thần một khi bị trấn áp vậy liền tiện có thiên đại thần thông pháp lực cũng không sử ra được. Có thể nói đã mất đi pháp lực thần tiên cùng phàm nhân không khác. Lúc này bọn hắn thật bị Vô Thiên từ trước đó cao cao tại thượng đánh rơi xuống bụi bặm. Trừ phi bọn hắn có biện pháp xông phá phong ấn, thế nhưng là bọn hắn cùng Vô Thiên pháp lực như cách biệt một trời, có pháp lực thời thượng mà lại đánh không lại thì càng không cần lúc này bị đánh rớt bụi bặm sau đó. Đương nhiên, cũng không phải nói sở hữu thần tiên đỉnh đầu đều có hắc liên phong ấn. Chí ít Lục Xuyên thấy được để cơ phát cầm đầu mấy vị tiên hữu đỉnh đầu liền không có bị hạ phong ấn, lúc này đứng tại áo bào đen đám người bên người, còn có Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên ba cái. Các ngươi ở đây thu thập tàn cuộc. Vô Thiên quay đầu nhìn Đông Phương cùng Phương Nam một cái, nói ra, bản tọa đi xử lý một chút khác sự tình. Nói lấy thân ảnh của hắn tại Lăng Tiêu Điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu Điện bên ngoài, chấn thiên tiếng la giết vẫn còn tiếp tục. Áo bào đen cùng Lục Xuyên liếc nhau một cái, hai người xông ra Lăng Tiêu Điện chỉ thấy thiên cung khắp nơi đều loạn tung tùng phèo, thiên binh cùng yêu binh chính đang chém giết. Đi. Áo bào đen pháp lực bộc phát xâm nhập tiếng chiến trường bên trong. Để hắn thái ớt cảnh pháp lực lúc này thật tựa như là một đầu ra ác mảnh hổ vọt vào bầy cừu bên trong, tại cái này đến cái khác thiên binh cổ họng móc ra một cái lỗ máu, hung tàn hết sức. Giết! Cơ phát cũng vọt ra, ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm hoành không, không lưu tình chút nào trảm tại cái này đến cái khác thiên binh trên thân. Trước đây hắn dù được phong làm chư thiên tinh tú đứng đầu Thái Dương tinh quân, nhưng tại thiên đình tựa hồ bị người đối với đồng dạng, nhiều năm trôi qua trong tay không có thực quyền, ngược lại Lục Xuyên cái này lúc trước địch nhân lẫn vào như cá gặp nước phong sinh thủy khởi. Từng bước một lên như diều gặp gió. Ngươi dám nói cái này bên trong không có Ngọc Đế trước con rể, năm chữ nguyên nhân. Đánh chết hắn đều không tin. Thế nhưng là, hôm nay Phách Tuyệt Vô Song Vô Thiên xâm nhập Lăng Tiêu Điện, cường thế đánh bại Ngọc Đế, theo bọn hắn nghĩ là như thế này, trèo lên lên trời đế vị trí. Thiên giới đổi chủ. Hắn cảm giác nhạy cảm đến đây là một cái hắn cơ hội vùng lên. Thánh Hiền nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giờ phút này Vô Thiên vừa chiếm thiên đình thủ hạ chính là lúc dùng người, càng sớm đầu nhập vào ích lợi càng lớn. Chí ít kết cục của hắn sẽ không cùng Lăng Tiêu Điện trên mặt đất đám kia người đồng dạng. Hiện tại hắn vừa quan ngang nhiên xông qua, tự nhiên muốn biểu diễn tác dụng của mình từ đó đạt được vị kia mới chủ tử ưu ái. Răng rắc. Từng cái một các thiên binh trên thân áo giáp bị đánh mở, máu me tung tóe, đem cơ phát trên thân Thái Dương thần giáp nhiễm được càng thêm huyết hồng, cuối cùng ngã xuống cơ phát dưới kiếm. Cơ phát. Lục Xuyên ánh mắt lạnh dần, gia hỏa này tâm tính khi hung ác cùng bạc lương ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đó hắn đầu nhập vào cũng là vì mạng sống sao, tất cả mọi người có quyền lựa chọn, Lục Xuyên vẫn tương đối lý giải. Thế nhưng là gia hỏa này qua trong giây lát liền có thể ánh mắt long long nhìn đem kiếm trảm tại một nén nhang trước còn là người một nhà trên thân. Đủ hung ác, là cái kiêu hùng như vậy nhân vật, bất quá điều này cũng làm cho hắn hận không thể đem gia hỏa này hiện tại liền làm thịt. Trống. Bỗng nhiên Lục Xuyên ngửa đầu phát ra như sư tử tiếng trống. Mênh mông pháp lực hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, trong hư không dập dần truyền lại hướng bốn phương tám hướng. A. À. Thiên binh cùng yêu binh nghe được sóng âm toàn đều vứt bỏ binh khí trong tay, che lấy hai lỗ tai thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, co ro, thần sắc vặn vẹo. Cơ phát nghe được sóng âm thần sắc biến đổi, lại cũng không lo được giết người, tranh thủ thời gian vận công ngăn cản cái này sóng âm. Trong chớp mắt, nơi này chiến trường đã xuống tới. Hắc Liên, ngươi làm gì? Áo bào đen để thâm hậu pháp lực chống lại sóng âm phía sau cả giận nói, lúc này liền hắn cũng bị chấn có chút khí huyết sôi trào, đáy mắt mang theo vài tia khiếp sợ. Hắn cùng Lục Xuyên đánh nhau số lần không nhiều, giờ này khắc này chỉ là một tiếng này rống liền để hắn khí huyết sôi trào, tâm thần rung động, có thể nghĩ gia hỏa này thực lực cỡ nào mạnh. Không làm cái gì, thu thập tàn cuộc sao? Lục Xuyên nhàn nhạt dạo qua một vòng, chỉ thấy thiên binh yêu binh ngã đầy đất. Ngươi! Áo bào đen khí nói không nên lời. Áo bào đen đại hộ pháp, vị này là... Cơ phát đè xuống chấn động tâm thần có chút kính sợ hỏi. Áo bào đen khẽ nói, Thái Dương, vị này là Phật tổ tọa hạ Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên, hắn là thiên đình Thái Dương tinh quân, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa quy thuận Phật tổ. Kính đã lâu. Lục Xuyên khách sáo chắp tay, hắn có thể cảm giác được áo bào đen trong giọng nói cái kia cổ dính nhau. Bất quá không có cách nào ưu tú người đến chỗ nào đều dạng này. Áo bào đen vốn là Vô Thiên số một tiểu đệ, hắn đại hộ pháp chức vụ còn muốn tại cái khác một đám hộ pháp phía trên. Bất quá hắn Lục Mỗ Nhân bởi vì làm việc ra sức thành Vô Thiên trợ thủ đắc lực, địa vị một chút xíu nước lên thì thuyền lên. Trước kia hắn nắm giữ cái này có thể cùng Vô Thiên tuyến đầu video ô kim Hắc Liên, sở dĩ tính nhân vật số 2, bây giờ Vô Thiên Quân Lâm Tam Giới hắn này một ít ưu thế liền không có, địa vị giảm xuống chút. Hắn hôm nay cùng áo bào đen cùng cấp tựa như là Vô Thiên phụ tá đắc lực. Cứ việc địa vị của hắn có giảm xuống, bất quá áo bào đen nhìn thấy hắn đoán chừng vẫn như cũ giống nhìn thấy phụ mẫu sinh cái hai thai đồng dạng khó chịu. Dù sao lấy trước áo bào đen thế nhưng là độc chiếm Vô Thiên ân sủng sao? Gặp qua thánh sứ. Cơ Phát thi lễ một cái, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn lại nhạy cảm đã nhận ra một kiện sự tình. Cái này áo bào đen đại hộ pháp cùng Hắc Liên thánh sứ tầm đó tựa hồ. Bất hòa a. Ừm, không tệ, chim không biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Xuyên vỗ vỗ Cơ Phát bả vai cười nói, Thái Dương tinh quân, lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, sau này liền hảo hảo thay Phật tổ xuất lực, Phật tổ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng. Cơ Phát mừng rỡ. Hắc Liên, minh giới bên kia cũng bị chúng ta người chiếm đoạt lĩnh thuộc sở hữu của chúng ta. Áo bào đen chỉ huy nói, ngươi đi một chuyến minh giới đem Lăng Tiêu Điện những cái kia gian ngoan không thay đổi gia hỏa giam lại. Lục Xuyên ngẩn ra, hắn hiểu áo bào đen lời này ý tứ. Không phải liền là nghĩ biểu hiện hắn hắc bào địa vị cao hơn chính mình nhất đẳng sao? Tốt, ta đi. Lục Xuyên đáp ứng. Cái này cũng chính trung hắn ý muốn, như thế hắn liền có thể biết rõ chúng thần bị giam giữ địa điểm, thuận tiện về sau hành sự. Mặt khác, hắn cũng nhìn ra cái này áo bào đen là cái thật ngu ngốc, bạch theo Vô Thiên lâu như vậy lại một điểm nhi cũng đều không hiểu Vô Thiên. Hiện tại tam giới đổi chủ, ngươi không nghĩ hảo hảo đoàn kết đồng đội đem sự tình làm tốt lại chỉ muốn tranh địa vị, Vô Thiên nếu là biết chắc rất im lặng rất thất vọng. Hắn không tranh, Vô Thiên thì hội cao liếc hắn một cái, biết rõ hắn so áo bào đen càng có cái nhìn đại cục càng hiểu hắn Vô Thiên chuyện cần làm, càng sẽ bị coi trọng. Lục Xuyên trong lòng có chút cảm khái, nếu như về sau có người hỏi vì cái gì hắn nội ứng công việc thuận lợi như vậy, vậy hắn nhất định nói một câu toàn bộ nhờ đồng đội phụ trợ a. Đón lấy, Lục Xuyên dẫn người đem Lăng Tiêu Điện chúng thần mang đến minh giới. Lúc này minh giới cũng đúng như áo bào đen nói tới đã luân hãm, Địa Tạng Vương Bồ Tát bị trọng thương phía sau không biết tung tích, Tây Du bên trong xuất hiện ba cái tê giác quái chiếm lĩnh nơi này. Không chỉ có như thế, tại trận này địa phủ đại loạn bên trong còn chạy ra rất nhiều 18 tầng địa ngục sở trấn áp ác quỷ. Toàn lộn xộn. Lục Xuyên biết được việc này thở dài, ác quỷ chạy đến nhân gian, âm dương mất cân bằng, thần Phật gặp nạn, yêu ma loạn thế, tam giới mất tự. Cái này thứ sợ là nhân gian bách tính muốn nhiều tai nạn, 33 năm bên trong muốn tử không ít người. Bất quá không có cách, trước kia thần Phật còn có thể che chở bảo vệ bọn họ, nhưng là hiện tại đại kiếp bên trong các thần tiên đều tự thân khó bảo toàn. Lục Xuyên mang theo tâm tình nặng nề đi tới thiên đình, khi trở về thiên đình cũng kém không nhiều bị thu thập sạch sẽ. Áo bào đen nói, thế nào? Lục Xuyên gật đầu, làm xong, chúng thần đều bị giam đến minh giới bên trong, cầu nại hà bị chúng ta yêu trấn giữ, tăng thêm hoàng tuyền chặn đường, bọn hắn không có pháp lực căn bản không chạy ra được, người bên này đâu? Cũng thỏa. Áo bào đen trong tay cầm một quyển sổ đạo. Ấy, ngươi cầm là cái gì? Lục Xuyên hỏi. Lúc này trên bảo tọa một đạo tử quang sáng lên, Vô Thiên xuất hiện tại thượng mặt, vất ống tay áo một cái, rất nhiều yêu khí trùng thiên thân ảnh xuất hiện tại mọi người cùng trước. Cự hạt. Bất quá một người cầm đầu để Lục Xuyên cùng áo bào đen lấy làm kinh hãi. Lục Xuyên giật mình còn muốn nhiều hơn một chút, phải biết cái này cự hạt hắn có thế phái người giết đi, đây là. Lại bị Vô Thiên cho sống lại. Lục Xuyên có chút im lặng. Lúc đầu coi là Vô Thiên đã sớm quên cự hạt, không nghĩ tới lại tốn sức đem cự hạt cho sống lại, cái này đối với thủ hạ đãi ngộ thật đúng là không thể nói. Chờ lần sau hắn nhất định liền nguyên thần cũng cho lau, nhìn ngươi lại thế nào phục sinh. Hắc Liên, áo bào đen, đã lâu không gặp. Cự hạt trên mặt tươi cười đắc ý. Áo bào đen kinh dị nói, nghe nói ngươi bị Mão Nhật Tinh Quang bắt đi giao cho Chân Vũ Đại Đế, làm sao, hắn còn hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, không giết ngươi. Thương Hương Tiết Ngọc em gái ngươi. Lục Đế Quân khóe miệng co giật. Áo bào đen ngươi ánh mắt gì con a, Thương Hương Tiết Ngọc ta có thế thương tiết cự hạt bộ dáng kia. Ngươi đừng mù dùng thành ngữ có được hay không? Ai nói không có giết ta? Cự hạt nghe xong trên mặt tinh chuyển mây đen, nghiến răng nghiến lợi, ta bị hắn nhốt tại trấn ma điện tra tấn đã lâu, cuối cùng bị giết, là Phật tổ sống lại ta, cái này thứ ta nhất định phải tìm hắn báo thù, đem hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Cái kia ác độc thanh âm nghe được Cơ Phát tê cả da đầu, Hắc Liên thánh sứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Áo bào đen hắc hắc dương trong tay hồ sơ cười nói, cái kia nguyện vọng của ngươi sợ là muốn thất bại. Vô Thiên mắt sáng lên, chuyện gì xảy ra? Áo bào đen nói, Phật tổ, đệ tử tra được cái kia Chân Vũ Đại Đế không tại thiên giới, trước đây không lâu Ngọc Đế phái hắn đi nhân gian tọa trấn núi Võ Đan, lắng lại yêu họa, toàn bộ thiên giới đại thần chỉ có hắn không tại thiên đình. Ồ! Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, Chân Vũ. Cự hạt ôm quyền nói, Phật tổ, đệ tử chờ lệnh đi mang binh tiến đánh núi Võ Đan. Không vội. Hiện tại chúng ta chiếm tam giới, việc cấp bách là ổn định tam giới thế cục, phòng ngừa gây nên càng rung chuyển lớn. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, ta đã gọi AI nạp phạt chế tạo ra cơ quan, có thể mượn cái này những này thần tiên Phật Đà khuôn mẫu đem đám yêu quái biến thành bọn hắn hình dạng, đến lúc đó tự liền khí tức cũng có thể cùng nhau cải biến liền có thể dùng giả loạn thật. AI nạp phạt. Lục Xuyên mắt sáng lên, trong truyền thuyết kia người thông minh, Khổng Tước Đại Minh Vương cảm mến giả. Không được, Khổng Tước Đại Minh Vương thế nhưng là hắn chọn trúng tẩu tử sao có thể cảm mến người khác. Cái này AI nạp phạt phải chết. Hắc Liên. Tại hắn thất thần lúc Vô Thiên nói ra. Đệ tử tại. Linh Sơn bên kia bản tọa còn có mặt khác chuyện trọng yếu muốn làm, bản tọa nghĩ tới nghĩ lui thiên đình bên này tạm thời liền giao cho ngươi quản lý, cũng chỉ có thế giao cho ngươi. A. À. Lục Xuyên sững sờ. Vô Thiên lộ ra mỉm cười nói, cũng làm cho ngươi quá thiên đế nghiện, ngươi cái này Ngọc Đế được cho bản tọa làm xong, có biết không? Lục Xuyên hóa đá. Phật tổ, ta thật không muốn làm thiên đế a. À. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1002, Kiều gia song sinh tử. Thiên địa làm chứng, hắn Lục Mỗ Nhân có thế chưa từng có nghĩ làm thiên đế ý niệm. Một sát na đều không có. Lục Xuyên trong lòng thề thốt thề, đây chính là cha vợ vị trí, nói thật, có thế tọa thượng hiện tại có chức có quyền chân vũ vị trí Lục Xuyên đã phi thường thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như có thế tấn thăng đến bốn ngự thì tốt hơn. Đến lúc đó tại thiên đình dưới một người, ngoại trừ không thể có bạn lữ cái này một chút ra Ngọc Đế tiêu chuẩn thấp nhất đều có. Nhưng là lại không cần giống Ngọc Đế như thế một ngày trăm công ngàn việc, mệt mỏi như vậy. Nhưng là bây giờ Vô Thiên coi trọng để Lục Xuyên mộng. Hắn hiện tại không muốn làm cái gì giả Ngọc Đế, hắn hiện tại chỉ muốn làm Xá Lợi Tử. Không đề cập tới trong lòng phức tạp Lục Xuyên, Vô Thiên câu nói này cũng làm cho áo bào đen, cự hạt, thắng yêu bọn người khiếp sợ nhìn qua Lục Xuyên. Mọi người đều biết, tam giới địa vị cao thượng đại lão có hai vị. Một cái Ngọc Đế, tọa trấn thiên đình quản lý tam giới, một vị Như Lai, tọa trấn Linh Sơn phổ độ thế người. Vô Thiên chính mình muốn tọa trấn Linh Sơn bình thường, nhưng hắn thế mà muốn đem tọa trấn thiên đình quản lý tam giới trách nhiệm giao cho Hắc Liên, cái này để bọn hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Một bên Cơ Phát nhìn xem Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không cao hứng. Nhìn thấy Lục Xuyên chần chờ, Vô Thiên nụ cười dần dần thu lại. Lục Xuyên vội vàng nói, Phật tổ thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là không cao hứng, mà là sợ hãi. Vô Thiên nói, ngươi sợ hãi cái gì? Lục Xuyên nói, thuộc hạ nhận được Phật tổ khí trọng 10 phần kinh hỷ, nhưng lại chỉ sợ năng lực không đủ làm không chuyện tốt, có âm Phật tổ trọng thác, nếu là hỏng Phật tổ đại sự há không muôn lần chết khó từ. Để ngươi làm ngươi liền đi làm là được. Vô Thiên lườm Lục Xuyên cùng trái phải áo bào đen bọn người một cái, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Phàm là bản tọa thủ hạ nếu là có cái có thể làm được việc lớn bản tọa còn sẽ như vậy bất đắc dĩ. Hắn thuần túy liền là người lùn bên trong tất cao cái, so với cái khác người, Lục Xuyên năng lực đích thực so sánh đột xuất một chút. Còn có đám kia yêu quái thành viên tổ chức tất cả đều là Lục Xuyên bồi dưỡng, bọn hắn phối hợp lại khẳng định phải so áo bào đen, cự hạt những này người hiệu quả muốn tốt rất nhiều, chính là xuất phát từ những này cân nhắc hắn mới tuyển Lục Xuyên. Thế nhưng là, Lục Xuyên vẫn còn có chút chần chờ, Phật tổ, tuy rằng Ngọc Đế đã gặp nạn, nhưng là thuộc hạ nghe nói thiên đình còn có Vương Mẫu Nương Nương, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế mấy vị đại năng, nếu như bọn hắn tại. Cái này ngươi có thể yên tâm, Vương Mẫu tự biết đại thế đã mất sở dĩ tại giao trì thiết hạ phong ấn. Sau này giao trì không người nào có thể ra vào. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, về phần Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế. Bọn hắn cũng bị bản tọa giải quyết, ngươi có thể yên tâm, ngươi đương thiên đế sở hữu chướng ngại vật bản tọa đều thay ngươi giải quyết. Tự phong. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Vô Thiên nói ra, thiên đế vị trí ngươi trước làm lấy, nếu như ngươi làm không tốt bản tọa tha thứ ngươi vô tội, sẽ còn khác tìm người tiếp nhận ngươi. Cái kia. Tốt a. À. Lục Thánh Sứ có chút cố mà làm đáp ứng, ai. Hắn thật không muốn làm thiên đế a. À. Một bên, thấy cảnh này áo bào đen, cự hạt, cửu đầu trùng mấy người liếc nhau, thái dương gân xanh hằng lên. Đó là bọn họ đè nén lửa giận. Khá lắm, bọn họ đây muốn cầu đều không cầu được chuyện tốt ngươi cái tên này còn không vui, cuối cùng để Vô Thiên Phật tổ đều ăn nói khép nép. Thật sự là quá tiện quá muốn ăn đòn a. À. Hiện tại thiên đình cùng Linh Sơn đại cục đã định, bên này liền giao cho ngươi, ngươi chọn tốt giả mạo chúng thần yêu quái phía sau cùng bọn hắn đi địa phủ tiến hành cải tạo. Như có sự tình dùng ô kim Hắc Liên liên hệ. Vô Thiên nhìn về phía phương xa ánh mắt thâm thúy, áo bào đen, cự hạt, cửu đầu trùng, các ngươi theo ta đi Linh Sơn, Thái Dương Tinh Quân, cầu thủ tiên mấy người các ngươi vốn là thiên đình người, vậy liền lưu lại trợ Hắc Liên Thánh Sứ trưởng khống thiên giới đi. Đúng. Áo bào đen bọn người xưng là. Vô Thiên phát ra tử quan bao phủ lại áo bào đen bọn người bay ra Lăng Tiêu Điện biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn Phật tổ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian không người đưa vị này đại lão rời đi. Chúc mừng Thánh Sứ. Chúc mừng Thánh Sứ, có thể được Phật tổ coi trọng như thế về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cơ Phát cười chúc mừng, Thánh Sứ yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, dẫn đầu bản bộ chư thần trợ thánh sứ trưởng khống thiên đình, quản lý tốt tam giới, hoàn thành Phật tổ phó thác. Đúng đấy, là được. Cầu thủ tiên ba cái cũng phụ họa theo đuôi. Nói tốt, có các ngươi mấy vị câu nói này bản tọa an tâm. Lục Xuyên vỗ vỗ Cơ Phát bả vai, ý vị thâm trường nói, vẫn là câu nói kia, làm rất tốt, Phật tổ về sau nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn thật muốn hiện tại liền như thế một bàn tay chụp chết mấy tên này. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng không được, chí ít hiện tại không thể để, nếu không sẽ gây nên Vô Thiên hoài nghi. Tại 30 ngày kỳ hạn đến trước đó hắn nhất định không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Đa tạ thánh sứ. Cơ Phát, cầu thủ tiên bọn người nghe được Lục thánh sứ bánh vẽ hứa hẹn phía sau tinh thần phấn chấn. Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, trước đóng lại tứ đại thiên môn, phong bế thiên đình, truyền đế nhân gian chư thần không được gọi đến, không được với trời. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, lại đi tìm một nhóm yêu theo ta tiến về địa phủ tiến hành cải tạo nhanh chóng bổ sung thiên thần trống chỗ, để tránh gây nên tam giới hỗn loạn. Đúng. Bốn người quay người lui xuống. Ai? Nhìn xem cái kia trương kim quang vạn đạo thiên đế bảo tọa, Lục Xuyên nhịn không được nhớ tới hạ phàm chuyển thế đi Ngọc Đế cùng Như Lai, cũng không biết Ngọc Đế đi đâu. Như Lai hắn biết rõ, không phải chạy tới cô gái yêu đương nha, còn một chút đàm hai cái. Nhất châm chọc là Vô Thiên vì yêu thành ma. Như Lai nói hai nữ tử cuối cùng cũng đều bị phong Bồ Tát. Thế nhưng là Ngọc Đế sẽ không. Lục Đế Quân lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu ý cười. Cha vợ, ngươi thế nhưng là người có vợ a, sẽ không cũng chơi như vậy a. Ngươi nếu dám học độc thân Như Lai như vậy chơi ta mẹ vợ. Lục Xuyên khóe miệng nụ cười biến mất, nghĩ đến vừa rồi Vô Thiên lời nói hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn xem như đã nhìn ra, trên người bây giờ mang theo thiên đạo đại thế bút tăng thêm Vô Thiên thật liền là vô địch cách gọi khác. Không ai có thể ngăn cản, coi như Tam Thanh chờ thiên tôn tại chỉ sợ bọn họ cũng vẫn như cũ ngăn cản không thay đổi được cái gì, thật giống như lúc trước trận kia phong thần đại kiếp tại thiên đạo đại thế giới, bọn hắn không cũng vô pháp ngăn cản sao. Tại cái này trong 30 ngày Vô Thiên liền là đúng nghĩa vô địch chân nam nhân. Bất quá may mắn đây là có kỳ hạn, dạng này chân nam nhân Vô Thiên cũng chỉ có thể làm tam thập tam thiên mà thôi, chờ chống nổi tam thập tam thiên đạo đại thế bút tăng thêm hiệu quả biến mất thời điểm, hắc hắc, Vô Thiên liền sẽ hư. Nhân gian, Kiều Gia Trang. Nửa năm trước đó, một người mặc cẩm y tóc hoa râm lão đầu chính cầm quải trượng, ở trong viện một tòa phòng ốc bên trong cháy bỏng đi tới đi lui, hắn là Kiều lão thái gia. Trong viện không chỉ là hắn, còn có một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi cùng bận rộn nha hoàng, gia đình. Tại bọn hắn chờ đợi phòng ốc bên trong truyền tới một nữ tử thống khổ kêu to. Nương tử, chờ một chút. Người trẻ tuổi tại bên ngoài động viên, bà đỡ lập tức tới ngay, ai u, cha, ngươi đánh ta làm gì? Lại là hắn bị lão thái gia gõ một gậy. Kiều lão thái gia trách mắng, ngươi tên ngu ngốc này, nữ nhân sinh con nào có chờ một chút, nhanh đi trợ sản bà. Xuy. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống chui vào trong phòng, dọa đến trong viện đám người gấp vội vàng quỳ xuống đất tiến hành cúng bái. Trong phòng trên xà nhà, đại bà nhìn xem chui vào nữ nhân trong bụng kim quang điểm điểm đầu. Như Lai biết rõ chính mình tai kiếp khó thoát phía sau sắp xếp xong xuôi hậu sự, đó chính là để đại bàng tiễn hắn đi nhân gian chuyển thế, đại bàng ở nhân gian tìm kiếm hồi lâu mới tìm được nhà này sắp sinh nữ nhân. Hưu. Thỏa đáng đại bàng làm xong mình sự tình chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên, lại là một đạo thật lớn kim quang xẹt qua chân trời tiến vào phòng ốc từ đại bàng trước mắt chui vào nữ nhân cái bụng. Đại bàng. Dù là đại bàng cũng toàn bộ người đều ngây người, sau một khắc lông mày gân xanh hằng lên hơi kém nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra, lại là thần thánh phương nào tại chuyển thế đầu thai? Mấu chốt là còn quan đến hắn cho Như Lai tìm kiếm chuyển thế trong nhà người ta, dựa vào, không biết rõ đầu thai cũng phải xếp hàng sao. Đại bàng có chút tê cả da đầu, lại chân tay luống cuống. Không biết rõ làm thế nào mới tốt. Đây là phòng một người a, các ngươi không chê chen sao? Bà đỡ đến rồi. Lúc này gia đình mang theo một cái bà đỡ tiến vào trong trang. Tranh thủ thời gian đi vào. Kiều lão thái gia mau để cho bà đỡ tiến vào phòng sinh trợ giúp đỡ đẻ, hắn cùng nhi tử thì quỳ ở trong viện càng tâm cầu nguyện. Kiều lão thái gia, ông trời phù hộ, Ngọc Đế phù hộ, Phật tổ phù hộ. Nhất định phải làm cho con dâu ta cùng tôn nhi lớn nhỏ bình an. Cha, ngươi niệm cái này hữu dụng không? Kiều công tử thấp giọng hỏi. Bớt nói nhảm, cùng lão tử niệm. Lão thái gia bị đánh gãy tức thiếu chút nữa một cái tát tới, tôn nhi ta nếu là ra một điểm sai lầm, ta duy ngươi là hỏi. Kiều sinh sờ lấy nóng bỏng đầu thầm nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Khoa. Sau đó không lâu, một tiếng khóc nỉ non truyền ra. Kiều lão thái gia kích động mở mắt, sinh, tôn nhi ta ra đời, nhanh, nhanh, cho ta xem một chút. Chỉ chốc lát sau, một cái nha ôm lấy một cái trong tả lót hài nhi đi ra tươi cười rạng rỡ. Chúc mừng lão thái gia, là cái thiếu gia. Kiều lão thái gia gấp vội vàng hai tay tại trên quần áo trà sát lại lau mới thận trọng tiếp nhận hài nhi nhìn lại, nhìn cái này cái mũi, mắt to, cùng cha của hắn nhiều giống. Hoa! đột nhiên lại một tiếng khóc nỉ non truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Kiều lão thái gia cùng nhi tử đều sửng sốt. Lúc này bà đỡ ôm lấy lại một cái tả lót đi ra tươi cười rạng rỡ nói, chúc mừng Kiều lão thái gia, thiếu phu nhân cái này thứ mang chính là song sinh tử, còn có một vị nhị công tử đấy. Song sinh tử. A. À. Ông trời phù hộ, Ngọc đế phù hộ, Phật tổ phù hộ a. À. Kiều lão thái gia quỳ xuống đến không cấm che mặt vui đến phát khóc, ta Kiều gia nhất mạch đơn truyền 18 đời, rốt cục ra một lần song miêu a. À. Đại bàng ẩn thân tọa tại trên nóc nhà u oán nhìn xem cái kia hai cái tả lót hài nhi, hiện tại cái nào là Như Lai chuyển thế hắn cũng không nhận ra được. Hắn thật rất muốn ngửa mặt lên trời lớn chửi một câu, đến cùng là cái kia thất đức hỗn đảng đang gia tăng hắn độ khó công việc. Cùng lúc đó, Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động. Tổ sư, không tốt rồi. Một cái đạo đồng thở không ra hơi chạy vào bồ đề tổ sư thiền phòng, Trường Thọ sư đệ lại. Không thấy, nói phải xuống núi đi dạo chơi tam giới. Hắn thật nói như vậy. Đây là đệ tử thay hắn nói. Bồ đề tổ sư trầm mặt một chút, đây là lần thứ mấy chạy. Tiểu đạo đồng vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, thứ 3,120. Năm lần, ai, được rồi, dù sao qua không được bao lâu hắn liền sẽ chính mình trở về. Tiểu đạo đồng tập mãi thành thói quen đạo. Bồ đề tổ sư thở dài nói, 3,125 thứ. Mỗi lần đều nhiều chạy 10 dặm thăm dò ta ranh giới cuối cùng, cái này sớm đã ra khỏi Phương Thốn Sơn địa giới. Tiểu đạo đồng trợn mắt hốc mồm, hắn thật chạy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1003, Phật Tổ, Diệu A. Tây Thiên, Linh Sơn. Vô Thiên mang theo chúng yêu đến nơi Đại Lôi Âm Tự, khoanh chân tọa tại Hắc Liên Thượng, vất ống tay áo một cái, áo bào đen, cự hạt, cửu đầu trùng chờ thủ hạ cũng xuất hiện trong đại điện. Bất quá so với trước đó, cái này thứ trong đám người lại thêm một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện nhiều mục quái. Nhiều mục quái từng tại Tây Du lúc nhân bảy cái nhận tin nhận sắc ngưu cùng sắc heo đùa giỡn, sở dĩ giận mà độc chết Đường Tăng, kết quả bị Phật Môn Tỳ Lam Bà Bồ Tát cho phá kim quang lấy đi. Bây giờ Phật Môn luân hãm, Phật Môn chư thánh nhóm đều bị Vô Thiên trấn áp, nhiều mục quái tự nhiên là thoát khốn mà ra. Tham kiến Phật Tổ. Lúc này Hoàng Phong quái dẫn ba cái yêu quái cùng hai cái tăng nhân lên điện, ba cái yêu quái theo thứ tự là đầu sói, đầu sư tử, đầu voi, chính là Lục Đế Quân lúc trước chuyển phát nhanh cho Tam đại sĩ tọa kỵ. Cùng nhiều mục quái đồng dạng, Tam đại sĩ xui xẻo ba người bọn hắn làm thú cưỡi tự nhiên thoát khốn, bị Vô Thiên triệu hồi một lần nữa hiệu lực. Không có cách, thủ hạ thiếu người a. Cái kia hai cái tăng nhân mặc trên người xanh nhạt tăng y, một cá thể hình cường tráng, một cái ly tâm một điểm chu sa, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, nhan giá trị kinh người. Tiểu tăng già Diệp, A Nan, tham kiến Phật Tổ. Hai cái trẻ tuổi tăng nhân dựng thẳng chưởng hướng Vô Thiên thi lễ một cái. A, à, hai người các ngươi liền là Như Lai 10 đại đệ tử trung hào xưng đầu đà đệ nhất già Diệp cùng thấy nhiều biết rộng đệ nhất A Nan. Như Lai trên mặt hiển hiện một tia nhiều hứng thú nụ cười, hai người các ngươi làm cái gì vậy? A Nan vội vàng nói, tiểu tăng cùng sư huynh hai người bất tài, nguyện ý quy y Phật Tổ. A, à, phải không? Vô Thiên mỉm cười nói, Như Lai nhiều đệ tử như vậy cũng chỉ có hai người các ngươi hướng bản tọa cúi đầu, có thể hay không nói một chút? Vì cái gì? Già Diệp thần sắc bất biến nói, Phật bất công, tin người bỏ đi, chọn công mà tin. Vô Thiên cười nói, làm sao không công? Kim Thiền Tử lúc đầu thụ sai bị giáng chức, vì sao trở về lắc mình biến hóa mà thành Phật? Già Diệp nói khẽ. Vô Thiên xoa cằm mỉm cười, có lý, tốt, không hổ là Già Diệp, quả nhiên có tuệ căn, ngươi có thế bỏ gian tà theo chính nghĩa bản tọa rất vui mừng, sau này hai người các ngươi liền theo hầu tại bản tọa tả hữu đi. Tạ Phật Tổ. Hai người chấp tay hành lễ đi tới Vô Thiên tả hữu. Áo bào đen do dự một chút, nói, Phật Tổ, Thiên Đình mới là thống trị tam giới trung tâm chi địa, vì cái gì Phật Tổ không ở lại Thiên Đình muốn đem chỗ đó giao cho Hắc Liên quản lý, ngài ngược lại muốn tới Linh Sơn. Đó là bởi vì chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vô Thiên lường đám người một cái nói, một kiện sau bản tọa quản lý tam giới chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu. Chúng yêu liếc nhau, vội nói, Phật Tổ, cái gì sự tình? Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, tuy rằng bây giờ Thiên Đình, địa phủ cùng Linh Sơn đã toàn bộ lạc vào chúng ta trong khống chế, nhưng là, Như Lai cũng không có viên tịch, Ngọc Đế cũng không có vẫn lạc. Cái gì? Như Lai không có viên tịch. Ngọc Đế không có vẫn lạc. Lời này tựa như một đạo thiên lôi bổ tại chúng yêu trên thân, đám người la thất thanh, trên nét mặt tràn đầy không che giấu được khiếp sợ. Đương nhiên không có, Như Lai có Phật Môn Vạn Pháp Bất Xâm Trượng Sáu Kim Thân, Ngọc Đế càng là đau khổ trải qua 1150 cướp đại năng, giống bọn hắn loại tồn tại này phương thiên địa này diệt bọn hắn đều bất diệt, sao lại như vậy mà đơn giản liền chết. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, trung thực nói cho các ngươi biết, bọn hắn cái này thứ toàn cũng chưa chết, cái này thứ chỉ là ngăn cản không nổi thiên đạo đại thế sở dĩ lựa chọn lấy lui làm tiến, chuyển thế đầu thai trở thành phàm nhân thôi. Chỉ là thiên đạo luân hồi, tự có định số, định số bên trong bản tọa thống trị tam giới thời gian là trên trời 33 ngày, nhân gian 33 năm, 33 năm sau bọn hắn còn đem hội trở về, một lần nữa chấp chưởng tam giới cùng Linh Sơn. Cái gì, sẽ còn trở về? Chúng yêu trao đổi cái ánh mắt đều thấy được đối phương trên mặt kinh hãi cùng bối rối khi tình. Bọn hắn cuộn mình trong bóng đêm không biết bao nhiêu mới chờ đến cơ hội, nhìn xem Vô Thiên đánh chết Ngọc Đế cùng Như Lai, gọi là một thống khoái. Kết quả hiện tại Vô Thiên nói bọn hắn không chết, Cốt A không chết cũng liền không chết đi, thế nhưng là sẽ còn trở về là mấy cái ý tứ. Không mang theo chơi như vậy. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, Thiên Đạo chí công, cho chúng ta song phương điều kiện cũng là bình đẳng, không, thậm chí tình huống bây giờ đối với chúng ta càng có lợi hơn một chút. Vô Thiên trấn định nói ra, bọn hắn hiện tại chỉ là hai cái không có pháp lực phàm nhân mà thôi, mà chúng ta chỉ cần có thể tại 33 năm bên trong xóa bỏ Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế chi thân, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn về không được, mà tam giới cũng sẽ vĩnh viễn là chúng ta sở thống trị. Hô! Nghe được Vô Thiên lời nói chúng yêu ám ám nhẹ nhàng thở ra, hù chết yêu. Cái này nếu là Ngọc Đế cùng Như Lai lập tức quay lại cái kia còn làm cái gì làm, trực tiếp dọn dẹp một chút dẹp đường hồi ma giới đi. Thắng yêu trầm ngâm nói, Phật Tổ, ngài mới vừa nói Ngọc Đế cùng Như Lai đã chuyển thế đầu thai, 33 năm sau mới có thể trở về. Không sai. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, sở dĩ tiếp xuống chúng ta muốn làm hai chuyện, thứ nhất liền là tìm ra Như Lai cùng Ngọc Đế chuyển thế chi thân, xóa giết bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn về không được. Áo bào đen bọn người nhẹ nhàng gật đầu, nếu như nói đến tình huống kia đích thực đối bọn hắn tới nói muốn càng có lợi hơn một chút. Ngọc Đế cùng Như Lai hiện tại chuyển thế đầu thai trưởng thành mà nói, như vậy lúc này trong đại điện này tùy tiện một cái yêu đều có thể giải quyết bọn hắn. Chỉ là biển người mênh mông, muốn tìm đến Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế chi thân nói nghe thì dễ. Cái kia Phật Tổ nói chuyện thứ hai là cái gì? Một mực dự thính cửu đầu trùng đột nhiên vấn đạo, cảm giác nhiệm vụ thứ nhất có chút khó khăn. Bên cạnh mấy cái yêu ma nghe vậy cũng tranh thủ thời gian vểnh tai. Đó chính là tiếp tục tìm ra 17 quả xá lợi tử. Vô Thiên mang theo lãnh sắc nói, Như Lai muốn trở lại Linh Sơn, cái kia 17 quả cổ Phật xá lợi là ắt không thể thiếu chi vật, mà những này xá lợi tử cũng là bản tọa một mực tìm kiếm. Xá lợi tử. Chúng thủ hạ hai mặt nhìn nhau, được, mặc kệ là xá lợi tử hoặc là Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế thân, không có một cái dễ dàng, tìm ra được tất cả đều là mò kim đáy biển. Hoàng Phong quái vô ý thức suy tư nói, vậy nên đi nơi nào tìm đâu? Chúng yêu ma bá một chút đưa ánh mắt toàn đều tập trung vào trên người hắn. Hỏi thật hay? Không người có thể biết. Vô Thiên lắc đầu, đại kiếp bên trong thiên cơ là hỗn loạn nhất thời điểm, dù cho là hắn có xem thấu Bích Lạc Hoàng Tuyền tuệ nhãn cũng vô pháp tìm tới. Bây giờ càng không điên đảo, âm dương mất tự, hết thảy giai có khả năng phát sinh, sau đó sinh ra đủ loại phương hướng phát triển. Đợi đến đại kiếp kết thúc lúc thiên đạo liền sẽ án lấy đại kiếp kết thúc lúc sinh ra phương hướng tiếp tục hướng phía trước phát triển tiếp. Nói cách khác, nếu như cái này thứ hắn có thể để cho Ngọc Đế cùng Như Lai 33 năm sau không cách nào trở lại, như vậy trận này đánh cờ liền là hắn thắng, 33 phía sau thiên đạo quỹ tích liền sẽ dọc theo hắn chiến thắng phương hướng vận chuyển xuống dưới. Nhưng nếu như hắn bại này thiên đạo liền sẽ trở lại lúc đầu quỹ đạo, ấn Ngọc Đế cùng Như Lai quản lý tam giới cùng Linh Sơn phương hướng vận chuyển. Vô Thiên vừa thốt lên xong, trận này nói chuyện tự hồ lâm vào thế bí. Áo bào đen, Cự Hạt, Hoàng Phong quái, Cửu Đầu Trùng, nhiều mục quái bọn người tất cả đều không biết làm sao mở miệng. Xá lợi tử khó tìm, chuyển thế linh đồng liền Vô Thiên cũng không biết bọn hắn lại cái kia từ đâu ra tay. Vô Thiên cũng nhíu mày trầm ngâm. Hắn mới vừa nói tình huống đối bọn hắn có lợi chỉ là ổn định quân tâm mà thôi, tình huống xa không có tốt như vậy, chí ít Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế linh đồng tại cái nào hắn liền không có mặt mày. Cái này Ngọc Đế cùng Như đi đến đấy tại đây. Biển người mênh mông, tìm kiếm hai người này không khác mò kim đáy biển, trừ phi hắn thà rằng giết nhầm không thể buông tha đồ sát cả nhân tộc. Bất quá hắn Vô Thiên cũng có ranh giới cuối cùng của hắn cùng nguyên tắc, cái này thứ hắn chỉ đối với những cái kia dối trá đầy trời thần Phật, việc này cùng những cái kia vô tội phàm nhân có liên can gì. Nói lên Như Lai hắn liền có khí, cái kia chân vũ tại trước đây không lâu bị phái xuống phàm hắn tính đã nhìn ra, hẳn là Ngọc Đế cố ý đem nó đẩy ra thiên giới, mưu toan trốn qua này ách lưu làm hy vọng hỏa chủng. Thế nhưng là Như Lai đâu, ngươi chẳng lẽ liền bị cho Phật môn cùng mình lưu lại điểm hậu thủ gì, một tia hy vọng sao? Hy vọng. Đột nhiên Vô Thiên đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, Hoàng Phong hộ pháp, Phật tịch trong tay ngươi. Hoàng Phong quái vội vàng nói, đúng. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, ra một chút, nhìn xem cái này thứ trong Phật môn có ai đào thoát này ắt. Cái này thứ có thể nói hắn để lực lượng một người đơn đấu toàn bộ Linh Sơn cùng Phật môn. Phật môn tam tổ, Nhiên Đăng Viên Tịch, Như Lai chuyển thế, Dược Sư Phật bị hắn đánh bại dùng Hắc Liên phong ấn, Thiên Đình Tam Đế, Ngọc Đế chuyển thế, Thanh Hoa bị hắn đánh bại đào tẩu, Trường Sinh Đại Đế sao? Tại Thiên Đình cùng Linh Sơn thần Phật cơ hồ toàn bộ lạc vào trong tay của hắn, chỉ để lại tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con. Bất quá hắn từ trên người chân vũ nghĩ đến một cái khả năng. Hoàng Phong quái nói, Phật tổ, đệ tử điều tra, bây giờ Phật giới còn có ba người nhân không tại Linh Sơn, may mắn chưa gặp nạn. Ai? Vô Thiên mắt sáng lên đạo. Hoàng Phong Quái nói ra, Nam Mô Đại Lực Thánh Vương Phật, Ngưu Đại Lực, đạo trường tại Hoa Quả Sơn, còn có Tịnh Đàn Sứ Giả Trư Bát Giới, giống như cũng tại Hoa Quả Sơn, cùng đi về Đông Phật Tổ. Hắn tuy rằng nói ba cái danh hào, nhưng tối dẫn đám người chú ý không thể nghi ngờ vẫn là cái kia. Ngưu Đại Lực. Ai vậy? Chúng yêu ma thần tình cổ quái, tên ai như thế thổ bỏ đi, mấu chốt là hắn thế mà còn được Phật. Vô Thiên cũng là liền giật mình. Hoàng Phong Quái vội vàng nói, hắn đại hào Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương. Nguyên lai là hắn. Vô Thiên ánh mắt sáng, cái này chính là của ngươi chuẩn bị ở sau cùng hy vọng sao, thật tốt, Như Lai, vậy ta liền để ngươi hy vọng mang theo ta tìm tới ngươi. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Vô Thiên nhấc tay vồ một cái, một đạo Phật chỉ xuất hiện trong tay. Vô Thiên khóe miệng vén lên nói, áo bào đen ngươi đi chuyến Hoa Quả Sơn đem cái này đạo Phật chỉ giao cho Ngưu Ma Vương, liền nói tam giới hảo kiếp sắp tới, hiện có hai đại yêu đồng hàng thế, đến lúc đó tam giới đại loạn, chư thiên thần Phật không người có thể may mắn thoát khỏi, sở dĩ để hắn nhất thiết phải đem yêu đồng tìm ra, ngăn cản trường hảo kiếp này. Phật Tổ, Diệu A. Nghe được cái này cái kế hoạch chúng yêu nịnh hót đứng lên. Đương nhiên cũng không thể nói đều là nịnh hót, chí ít bọn hắn là thật cảm thấy biện pháp này rất tuyệt. Chỉ là Vô Thiên đối với loại này nịnh hót đồng thời không vui. Không chỉ có không vui, ngược lại nhìn xem đám này liền cái rắm đều không thả ra được thùng cơm hắn tâm thì càng mệt mỏi. Thiên giới. Nhóm đầu tiên cải tạo thiên thần đã thành công vào cương vị, Lục Đế Quân cũng lắc mình biến hóa thành Ngọc Đế bộ dáng. Cuối cùng sống thành hắn đã từng nhất 20 bộ dáng A. Lục Đế Quân đứng tại giao trì trước đó cảm khái. Bất quá giao trì đã bị một cổ cường đại kết giới sở phong ấn, lóng lánh thất thải chi sắc cùng khí tức kinh khủng làm lòng người thần rung động. Nghe nói Vương Mẫu đem rất nhiều nữ thần cùng tiên nữ đều phong ấn tại giao trì, đối với cái này, Lục Xuyên cũng tỏ ra là đã hiểu, Vương Mẫu đây cũng là đối những cái kia nữ tiên một loại bảo hộ. Nhân gian nơi nào đó. Một gốc cây đào thượng ngồi xổm chỉ vượng trắng, nó chính ngồi xổm ở cây đào thượng nhìn về phương xa, ánh mắt mang theo mờ mịt. Dưới cây là cái mặt mũi hiền lành thẳng ngực lộ sữa mập hòa thượng, không thích tự cười, đang tĩnh tọa. Hắn là Phật môn một vị khác cự đầu Phật Di Lặc, lại được xưng là đi về Đông Phật Tổ. Nhiên Đăng lão sư. Thật lâu, Di Lặc lâu dài nheo lại trăng khuyết cười mắt hiếm thấy mở ra một vết nứt, nụ cười biến mất, nhìn về phía rộng lớn thiên địa, lẩm bẩm nói, Xá Lợi Tử đến cùng bị ngươi giấu ở nơi nào? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1004, cha thống khổ nhi tử không tưởng tượng nổi. Tộc. Một cái quả đào rơi tại Di Lặc trong ngực. Di Lặc cầm lấy quả đào ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ thấy vượng trắng chỉ thấy đối với hắn nghe răng trợn mắt, hơn nửa sinh khí ném đến mấy cái quả đào. Di Lặc cười lấy nói ra, lão nạp tìm dù không phải ngươi, nhưng gặp lại tức là duyên, lão nạp thu ngươi làm người đệ tử để ngươi cái này yêu tiên đắc thành chính quả chẳng phải là lớn lao phúc duyên, ngươi cái này chỉ con làm sao không biết tốt xấu như thế. Vượng trắng biểu môi, ngồi xổm ở đầu cành gặm lên quả đào tới. Di Lặc nhìn trong tay quả đào cũng cười cắn một thanh, đột nhiên trên cây vượng trắng cười ha hả. Chỉ vào quả đào khoa tay múa chân khoa tay đứng lên, ra hiệu chính mình cắn qua. Di Lặc cười đem quả đào xoay chuyển quá, vượng trắng bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm, nó lưu lại dấu răng sớm đã không biết tung tích. Phật Di Lặc cười cười, lại đưa mắt nhìn về phía chướng khí trùng thiên Bắc Câu Lô Châu, nụ cười chậm rãi biến mất. Nếu như lần này hầu tử còn không phải, vậy cũng chỉ có đi Bắc Câu Lô Châu đi một lần. Di Lặc trong lòng thở dài. Nhiên Đăng không biết là chuẩn đề yết tử có hai phần, một phần khác tại Di Lặc trong tay. Phần này ít tử thượng ghi lại thì là để Nhiên Đăng khổ tìm nhiều năm đều không chỗ hạ thủ vạn Phật chi nguyên vô quốc Xá Lợi hạ lạc. Cái chỗ kia, gọi Hoa Quả Sơn. Di Lặc đạt được ít tử phía sau đi một chuyến Hoa Quả Sơn, tuy rằng từ nơi đó tìm được ba viên cổ Phật Xá Lợi, nhưng lại không phải hắn muốn tìm viên kia cực kỳ trọng yếu vô quốc Xá Lợi. Về sau hắn nhớ tới một kiện chuyện cũ, đó chính là rất nhiều năm trước kia Hoa Quả Sơn thượng từng có một hòn đá nổ tung từ đó tung ra một cái thạch khỉ tới. Di Lặc sau khi tự hỏi phát hiện cái kia rất có thể là vô quốc Xá Lợi hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa phía sau dựng dục ra sinh mệnh, sở dĩ hắn bắt đầu tìm kiếm con khỉ kia. Chỉ là không khéo vô cùng, con khỉ kia lúc trước theo Ngưu Ma Vương thất đại thánh kết nghĩa, về sau binh bại, con khỉ kia liền không biết tung tích. Hắn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm tam giới bên trong có năng lực khỉ thuộc yêu quái, về sau đã tìm được cái này vượng trắng. Cái này viên hầu tuy rằng nền móng bất phàm, là tam giới cái thứ nhất thông tí thần viên. Nhưng cũng tiếc lại cũng không là hắn muốn tìm con kia tên là Tôn Ngộ Không thạch khỉ. Phật Di Lặc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương Tây, một chỗ cùng chỉ thấy linh trên đỉnh núi trước đó ảm đạm Phật quang lại như ngày xưa như vậy hạo đại quang minh. Tôn Ngộ Không. Di Lặc nói nhỏ, tại trường hạo kiếp này bên trong 17 quả Xá Lợi Tử đối Phật môn tác dụng có thể nói là rất lớn, cực kỳ trọng yếu loại kia lớn. Có lẽ sẽ còn quyết định Phật môn tương lai hướng đi. Nhiên Đăng viên tịch, Như Lai gặp nạn, không thể không lựa chọn Niết Bàn chuyển thế, ngày sau Như Lai nghĩ Hồi Linh Sơn liền phải dựa vào cái này 17 quả xá lợi tử. Thế nhưng là 17 quả xá lợi tử đối tác dụng của hắn quá lớn, cũng là không cho sơ thất, càng không dung rơi vào tay người khác. Di Lặc tay phải vươn ra, gốc kia cây đào phát sáng cùng vượng trắng cùng một chỗ bay vào lòng bàn tay của hắn, toàn bộ người bước ra một bước biến mất. Núi Võ Đan. Đột nhiên, nơi này liền có thêm rất nhiều mỹ nhân, không chỉ có Tam Tiêu, Long Cát, Dương Thiền, tự liền Thất Tiên Nữ cũng bị Lục Xuyên nhét vào nơi này. Nếu không phải nơi này còn có Triệu Công Minh, Dương Tiễn, Lục Lương đám người nói sợ là có chút người còn muốn hoài nghi Mổ Đế Quân có ý khác đâu. Cũng may cái này Núi Võ Đan đủ lớn, Lục Đế Quân mặt mũi càng lớn, không phải thật đúng là dung không được nhiều như vậy đại thần đại tiên tại cái này nho nhỏ một tòa Núi Võ Đan bên trong. Tụ lên đám này Thiên Đoàn Lục Xuyên cũng phế đi không ít sức lực, tỷ như Dương Tiễn huynh muội là hắn lừa gạt tới, Triệu Công Minh là hắn mặt dạng mày dày gọi tới, chỉ có Thất Tiên Nữ là mẹ vợ cứng rắn kín đáo cho hắn. Nhưng là trước mặt mọi người người đều tới thời điểm bọn hắn mới phát hiện làm chủ nhân Lục Xuyên ngược lại không tại Núi Võ Đan. Thế nhưng là rất nhanh, khi thiên địa đại biến ma khí trùng thiên dị tượng phát sinh lúc, đám người liền cũng không ngồi yên nữa, tất cả đều tranh cãi muốn đi, đuổi đi Hàng Yêu Phục Ma. Bất quá khi Vân Tiêu đem việc này công bố thời điểm, mọi người mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Vân Tiêu gật đầu, nàng là Lục Xuyên duy nhất giao đáy người, bởi vì Vân Tiêu đủ trầm ổn, càng bởi vì nàng nắm giữ lấy Lục Đế Quân đường lui trong kế hoạch trọng yếu nhất Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Nếu như không có Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, cái kia mặc kệ Lục Xuyên đem Núi Võ Đan đội hình chế tạo cỡ nào thật lớn, đem nơi này chế tạo cỡ nào không thể phá vỡ, cuối cùng tại Vô Thiên trước mặt căn bản chính là hình dung không có tác dụng. Yêu ma làm hại, chúng ta tiên thần ngay tại này khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói lời này Triệu Công Minh nhíu mày nhìn về phía đám người, hắn thuộc về so sánh có tinh thần trọng nghĩa người. Dương Tiễn nói, tự nhiên không thể. Triệu Đại Tiên, Dị Lan Chân Quân, xin thứ cho ta nói thẳng, ta biết hai vị thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Lúc này cửa đại điện Hoảng Ung Dung đứng ra một cái người coi miếu ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nói, nhưng hôm nay đạo tiêu ma trường, yêu ma hung hăng ngang ngược, hạo nhiên chính khí đại giảm, thiên đình thất thủ, Linh Sơn luân hãm, Ngọc Đế gặp nạn, Như Lai chuyển thế, hai vị sao? Hắn nhìn qua hai người, thật không được. Cái gì? Nghe được tin tức này mọi người vẻ mặt đại biến, Ngọc Đế cùng Như Lai có thể nói là tam giới chính đạo đứng đầu, thống lĩnh giữ gìn tam giới trật tự thiên đình cùng Linh Sơn, pháp lực càng là thâm bất khả trắc. Có thể nói hai vị này tuyệt đối là tam giới đỉnh tiêm đại năng, liền hai vị này đều gặp nạn, đối với đám người đã kích không thể bảo là không lớn. Phụ đế. Thất Tiên Nữ nghe nói như thế càng là như bị sét đánh nhịn không được rơi lệ, mẫu hậu đâu? Các nàng sốt ruột nhìn về phía người coi miếu. Ngươi là ai? Dương Tiễn tập trung vào cái này người coi miếu, tin tức này làm sao ngươi biết? Ta. Một cái vô danh tiểu tốt thôi, không đáng giá nhắc tới, tin tức này là Chân Vũ tự mình truyền cho lão hủ, để lão hủ thuật lại cho các vị. Nếu chút lão đầu mới nói, Chân Vũ đại đế tốn hao nhiều như vậy tâm tư đem chư vị triệu tập ở đây, đây chính là vì về sau khu trừ yêu ma trọng chỉnh tam giới làm chuẩn bị, hiện tại thiên đình Linh Sơn đều bị tà ma chưởng khống, chư vị vẫn là ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Không phải coi như ra ngoài cũng chỉ là dê vào miệng cọp mà thôi. Một cái vô danh tiểu tốt. Dương Tiễn chăm chú nhìn người coi miếu, sẽ có thái ớt thượng tiên cảnh giới đỉnh cao sao? Người coi miếu cười ha ha, cái này không trọng yếu, nhưng là lão hủ vẫn là phải xin chư vị an tâm chớ vội, ở chỗ này chậm đợi Chân Vũ đế quân tin tức là được. Như vậy Chân Vũ tại đây. Đột nhiên, một mực trầm mặt Long Tác hướng phía hắn nhìn lại. Cái này. Người coi miếu cười khang một tiếng, đế quân đi bên ngoài tìm hiểu tin tức đi. Long Các công chúa không cần lo lắng. Hắn cũng không thể nói Lục Xuyên lại chạy tới nội ứng đi. Long Các nói, thiên đình luân hãm, Linh Sơn thất thủ, ngươi để chúng ta ở tại an toàn nơi này, mà hắn ra đi tìm hiểu tin tức ngươi nói. Để chúng ta không lo lắng. Thái Huyền nở nụ cười khổ. Mẹ nó, cái này họ Lục làm sao luôn hố hắn. Long Các muội tử, ngươi mà lại thả lỏng trong lòng, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn ra ngoài tự nhiên có đạo lý của hắn. Lúc này Vân Tiêu nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, Chân Vũ đã có thế dự báo đến trận này đại kiếp đến, đồng thời sớm chuẩn bị bày ra chuẩn bị ở sau để chúng ta an thân, vậy hắn ra ngoài chắc chắn sẽ không có chuẩn bị. Thái Huyền biến thành người coi miếu tranh thủ thời gian ứng cùng cười nói, đúng a, tên kia quá cẩu, từ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Gâu. Hạo Thiên Quyển thần sắc bất thiện hướng Thái Huyền nhìn lại. Nhìn cái gì, không nói ngươi, cẩu không phải cẩu, là cẩu không phải cẩu, ta ngôn chi cẩu không phải đối phương chi cẩu. Thái Huyền giải thích nói. Cái này không giải thích còn tốt, cái này một giải thích tăng thêm nhìn thấy gia hỏa này đổi chủ nhân hắn, thế là Hạo Thiên Quyển bắt đầu thay chủ nhân bên vực kẻ yếu. Chó chết, đừng đuổi ta. Nhìn xem bị truy đi ra thân ảnh Vân Tiêu lắc đầu, nói, chư vị, ta cũng nghĩ nói đại gia an tâm chờ đợi tin tức, cái này Núi Võ đang có đại trận thủ hộ, hẳn là an toàn. Có thể nói Lục Xuyên đem toàn bộ núi Võ Đăng an nguy tất cả đều ký thác vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận lên. Cái này khiến áp lực của nàng cũng lớn lên, không biết cản không chống đỡ được cái kia đại ma đầu. Nghe Vân Tiêu lời nói, Long Các đành phải gật gật đầu, xa xa nhìn trên trời một cái, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Núi Võ Đăng phía sau. Lục Xuyên lão cha Lục Lương chắp tay sau lưng trong núi đi dạo, làm một phàm nhân, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhi tử hội thành thần tiên, để hắn cũng dính ánh sáng sống lâu như vậy. Thế nhưng là hắn không sung sướng, phải biết hơn 1000 năm là mười mấy người thêm lên cả đời. Hắn trước kia cuộn lại đem nhi tử ngốc nuôi dưỡng thành người, an bài lấy vợ sinh con, ban Lục Xuyên mang đại hài tử đợi đến có thế chiếu cố Lục Xuyên sinh hoạt lúc, vậy hắn nhắm mắt cũng an tâm. Ai biết phát triển thành dạng này, hiện tại hắn tuy rằng còn sống nhưng là nhân sinh không có một chút niềm vui thú cùng chạy đầu. Dạng này còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Đáng tiếc, cha thống khổ nhi tử trải nghiệm không đến a. Tốt núi, tốt nước, tốt họa. Khi hắn đi tới sơn trung một chỗ đình nghỉ mát nhìn xuống đến một đại hán làm họa nhìn không được tán thưởng. Tiên sinh cũng hiểu họa chi nhất đạo. Gấu đen không lạ cấm tinh thần tỉnh táo nghĩ nghiên cứu thảo luận một phen. Lục Lương lắc đầu, không hiểu. Gấu đen quá sắc mặt lập tức liền càng đen hơn, không hiểu ngươi còn tới xem náo nhiệt gì, ngươi là ai a, lạ mắt vô cùng, đi nhanh lên đi một chút. Ta gọi Lục Lương. Lục Lương nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, Lương Tâm Lương. Thật là đúng dịp, ngươi cũng họ Lục, nhà ta đế quân. Gấu đen quái bỗng nhiên mắt trợn tròn. Phốc. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười, Lục Lương ngẩng đầu chỉ thấy hai nữ tử, một cái áo trắng, một cái thúy y. Nữ tử áo trắng dịu dàng thành thục, thúy y nữ tử xinh xắn đáng yêu, đứng lên cùng một chỗ tựa như là tỷ muội. Dương Thiền hì hì cười nói, Lục đại thúc, ngươi làm sao cũng học hội hố người a. Gấu đen quái, vị này là nhà ngươi đế quân phụ thân. Lục Lương ngượng ngùng khoát khoát tay, lườm Dương Thiền bên cạnh nữ tử một cái, Tiểu Thiền, vị này là. Dương Thiền nói, mẹ ta a. Gấu đen quái. Thiên đình, Lục Ngọc Đế làm bộ tọa trong điện xử lý chính vụ. Tuy rằng xử lý những này hắn là chuyên nghiệp, nhưng làm tên giả mạo hắn vẫn là phải trải qua một trận quen thuộc giai đoạn. Thiên đình tựa như cái máy móc, nguyên lai rèn luyện tốt bị hủy đi, hiện tại gây dựng lại một đài, với lại linh kiện đều là chính mình rèn luyện chế tạo. Hiệu quả kia khẳng định không có cách nào cùng nguyên lai so. Bất quá những này linh kiện bị hắn rèn luyện phía sau cũng có thể thấu hoạt dùng, cuối cùng tạm thời ổn định cục diện không có để thiên đình băng mất. Cũng tại lúc này, hắn nhận được vô thiên pháp chỉ. Để chúng ta cũng tìm kiếm hai cái linh đồng. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ đem việc này giao cho Lập Công sốt ruột cơ pháp cùng cầu thủ ba tiên, riêng phần mình điểm lên hóa thành thiên binh thiên tướng yêu ma trước đi tìm. Đương nhiên. Hắn cũng không sao cả nhàn rỗi phân ra một đạo thân ngoại hóa thân tiến về nhân gian tìm kiếm Xá Lợi Tử. Hắn nhớ kỹ nguyên lai giống như Trấn Nguyên Tử trong tay có, còn có cái gì Song Tháp Chùa, Long Quang Chùa, Hoa Quả Sơn những địa phương này, chỉ là không biết cái này Thứ Nhiên Đăng tàng bảo chi địa có thay đổi hay không. Hoa Quả Sơn. Cái gì, không có sao. Lục Xuyên thần niệm trải rộng ra xuống đất ngàn trượng phía sau không thu hoạch được gì, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn quét hình một lần cũng là không có phía sau thần sắc khó coi. Cái này cũng có chút hố a. Không phải là không có, là ngươi tới chậm. Một đầu lão bạch vượng từ một hòn đá phía sau vang lên. Ngươi thế mà còn sống. Lục Xuyên hơi kinh ngạc, cái này lão bạch vượng chính là thái thượng hóa thân một trong. Bất quá hắn không nghĩ ra gia hỏa này hóa thân thành một cái hầu tử là cái gì yêu thích. Lão bạch vượng nguyết hắn một cái, ngươi quản ta. Nói đi, nơi này Xá Lợi Tử bị ai cầm đi. Lục Xuyên đạo. Lão bạch vượng duỗi ra một tay. Lục Xuyên nói, có ý tứ gì? Lão bạch vượng kinh ngạc nói. Một viên thất chuyển kim đan, ta thọ nguyên nhanh đến, có thế ta còn không muốn chết. Lục Xuyên. Thái thượng loại này hóa thân liền là có thái thượng trí nhớ trước kia, nói đơn giản tựa như là từ một gốc trên cây cắt xong một đoạn nhỏ nhánh cắm vào trong đất một lần nữa trưởng thành khác thụ. Cuối cùng cây này sinh lão bệnh tử, ký ức liền sẽ quy về thái thượng trở thành một đoạn tu luyện cùng cảm ngộ. Đem kim đan giao ra về sau, Lục Xuyên nói đi. Lão Bạch Vượng cười tủm tỉm nói, Phật Di Lặc. Nếu như thích có phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1005, Bần Đạo Vân Du Tử. Lục Xuyên còn đang chờ Vượng Trắng nói tiếp, nhưng là hắn nói xong ba cái chữ liền không lên tiếng. Không có. Lục Đế Quân một mặt kinh ngạc, liền cái này. Liền cái này. Lão Bạch Vượng gật đầu bộ dáng rất chăm chú. Lục Xuyên. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy nếp may Lão Bạch Vượng nụ cười, Lục Xuyên thần sắc bất thiện, rất muốn trọng quyền xuất kích. Để cái này lão hầu tử biết rõ một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn thật vất vả từ thái thượng quỷ hẹp hòi nhi cái kia làm chút kim đan, kết quả lại bị thái thượng hóa thân cho lấy về, cái này thối lỗ mũi trâu thực tại quá xấu, khục, lúc trước đạo môn tựa như là hai người bọn họ cùng một chỗ sáng tạo tới. Nhìn thấy Lục Xuyên trong mắt lấp lóe ánh mắt, lão Bạch Vượng vội ho một tiếng có chút chột dạ. Khụ khụ, xem ở chân vũ đế quân sảng khoái như vậy có trả hay không giá phân thượng, như vậy đi, ta lại miễn phí đưa cho đế quân một tin tức như thế nào. Nói. Lục Xuyên mắt sáng lên yếu ớt nói. Lão Bạch Vượng vội vàng nói, Phật Di Lặc bây giờ đang tìm kiếm một con khỉ. Hầu tử. Lục Xuyên trầm ngâm, đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang tăng vọt, Hoa Quả Sơn. Hắn là hướng về phía Tôn Ngộ Không tới. Hắn trước đó còn có chút nghĩ không thông Phật Di Lặc làm sao cũng biết Nhiên đăng tại Hoa Quả Sơn ẩn giấu Xá Lợi Tử. Nếu như Ấn Vượng Trắng nói tới Di Lặc tại Bắc Hầu Tử, như vậy hắn đến Hoa Quả Sơn rất có thể hướng về phía Tôn Ngộ Không tới, càng chuẩn xác mà nói là Vô Cốt Xá Lợi tới. Chỉ là hắn đến phía sau không tìm được Vô Cốt Xá Lợi nhưng tìm được Nhiên đăng giấu ba viên Xá Lợi Tử, hiện tại Bắc Tôn Ngộ Không hẳn là phát hiện Vô Cốt Xá Lợi sinh ra linh trí biến hóa thành công. Không thể không nói, viên này thất chuyển kim đan tiêu đến rất đáng, trong nháy mắt Lục Xuyên liền thông qua lão Bạch Vượng cung cấp tin tức đem chuyện này liên hệ tới đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ là Nhiên đăng là Phật tổ cấp nhân vật, cho dù viên tịch nhưng là lưu lại cấm chế uy lực lại sẽ không giảm bớt, không phải người bình thường có thể giải khai. Hắn là có Nhiên đăng lưu lại Xá Lợi Tử đương chìa khóa, cho nên mới có thế dễ như trở bàn tay mở ra Nhiên đăng cấm chế, mà Di Lặc có thể lấy đi Nhiên đăng lưu lại Xá Lợi chẳng lẽ cũng tấn thăng đến Phật tổ cấp. Lục Xuyên trong lòng trầm xuống, Phật môn trước đó nổi danh nhất Nhiên đăng, Như Lai, Dược Sư ba đại Phật tổ, nhưng là Di Lặc lại rất điệu thấp, không thế nào là người biết. Bất quá bây giờ nghĩ đến hẳn là thâm tàng bất lộ, Phật Di Lặc hẳn là trong Phật môn một tôn phi thường cường đại cao thủ khủng bố. Dù sao, hắn cùng Dược Sư Phật bình thường đã từng là Tây Phương giáo hạ thiên tôn môn đồ. Về sau Phật môn xuất thế, hắn thành Tam Thế Phật bên trong vị Lai Phật, được xưng là đi về Đông Phật tổ, tại Tây Du bên trong chỉ là một tòa hạ đồng nhi liền để thỉnh kinh đội ngũ chịu nhiều đau khổ. Lục đế quân đánh giá thực lực của đối thủ thích xem đối phương căn nguyên lai lịch cùng bối cảnh. Bối cảnh này không nhỏ thực lực kia nhất định nếu không đi nơi nào. Lão Bạch Vượng mặt mày hớn hở, đế quân hiện tại cảm thấy cái này khỏa kim đan hoa đáng giá a. Lục Xuyên nhìn qua cái này lão đầu vượng trắng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, lão hồ ly, ngươi có phải hay không lúc trước liền biết Vô Cốt Xá Lợi ở chỗ này. Hắn liền nói đi, thái thượng cho dù có hóa thân hạ giới cũng không có khả năng trùng hợp như thế vừa vặn đến Hoa Quả Sơn, hơn nữa còn thác sinh thành lão Bạch Vượng. Thật coi đây là tại viết sách muốn góp cái vô xảo bất thành thư. Những này đều đã kinh không trọng yếu. Lão Bạch Vượng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nói, trọng yếu là hiện tại tam giới bên trong đã có không ít người đều đang tìm Xá Lợi Tử, những này Xá Lợi Tử đối Phật môn tầm quan trọng tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Lão Bạch Vượng hơi xúc động nói, quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, thần sắc ngưng trọng, chân vũ, cái này thứ bên trong Phật môn có chút sự tình tựa hồ cũng không quá bình thường, ngươi phải chú ý. Biết rõ, dù sao bất kể như thế nào. Lục Xuyên trong mắt tinh quang lấp lóe, trường hạo kiếp này bên trong ai nắm giữ 17 quả Xá Lợi Tử, ai liền nắm giữ chủ động. Lão Bạch Vượng nhẹ nhàng gật đầu, vừa nghiêng đầu, bên cạnh Lục Xuyên sớm đã không có thân ảnh. Vô tận bầu trời phía trên Lục Xuyên hóa thân thần sắc hơi trầm xuống, xem ra cái này thứ Xá Lợi Tử ngược lại là cái hiếm có vật, không chỉ có Vô Thiên đang tìm, hắn đang tìm, hiện tại tự liền Phật Di Lặc cũng bắt đầu tìm. Xem ra cần phải tăng tốc tiến độ. Nửa đường đột nhiên nhảy ra Phật Di Lặc để Lục Xuyên cảm thấy có chút áp lực. Huống hồ đoán chừng Vô Thiên rất nhanh cũng liền biết được một chút Xá Lợi Tử hạ lạc. Song Thác quận, Lục Xuyên chạy đến lúc đã đến ban đêm. Này quận sở dĩ gọi tên chính là bởi vì quận bên trong có hai tòa Phật Tháp, Tây Du về sau Phật môn dù không có tại Đông Thổ Đại Hưng, nhưng cũng lưu truyền ra, xuất hiện rất nhiều tín đồ cùng chùa miếu. Ông! Lục Xuyên trạm ở phía trên, song đồng sáng lên kim sắc, giấy lên nồng đậm hỏa diễm, bắt đầu nhìn chằm chằm hai tòa Phật Tháp đi xem. Khoan hãy nói! Lục Xuyên đang tìm kiếm Xá Lợi thời điểm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên Lai Hầu Tử có kim thân, hiện tại hắn cũng có, Nguyên Lai Hầu Tử có hỏa nhãn kim tinh, đúng dịp, hiện tại hắn cũng có, Nguyên Lai Hầu Tử tránh thoát đại kiếp tiến hành cứu thế, hiện tại hắn. Sở dĩ. Lục đế quân bỗng nhiên dừng lại có chút không bình tĩnh, trên nét mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Lúc trước hắn liền là tay thiếu thay Hầu Tử chép lại Tây Du Ký trước 6-7 hồi trong chuyện xưa để mà thôi, lại nói, về sau vận mệnh của hắn không phải giá tiếp đến già ngưu trên đầu sao? Nhưng là bây giờ trùng hợp nhiều như vậy, nếu như cái này thứ tìm tới cuối cùng chính hắn biến thành Vô Cốt Xá Lợi. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thế nhưng là nghĩ muốn. Việc này khả năng phi thường nhỏ. Lục Xuyên nghĩ lại nhẹ nhàng thở ra, Phật giới vào tam giới trước hắn Lục Mổ Nhân liền đã xuất thế, hắn là Vô Cốt Xá Lợi. Nói đùa cái gì? Lúc này, Lục Xuyên phi thường xác định viên kia Vô Cốt Xá Lợi là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ hai cái thần hầu bên trong một cái. Bất kể là ai cái này hai chỉ đều là hắn lớn nhất phương bài. Mặt khác ngoại trừ Vô Cốt Xá Lợi bên ngoài còn lại cổ Phật Xá Lợi bên trong chỉ trọng yếu nên liền là Nhiên đăng lưu lại duy nhất một viên Phật tổ cấp Xá Lợi, lúc này cũng nắm giữ ở trong tay của hắn. 17 quả Xá Lợi, hắn Lục Mổ Nhân trong tay đã nắm giữ xem như 5 viên, bên trong còn có trọng yếu nhất 2 viên, hắn thì sợ gì? Lục Xuyên nhìn qua song tháp tự hồi lâu thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, thần sắc không khỏi trầm xuống, không thể không nói. Kỳ thật hắn có cái biện pháp có thể nhanh chóng xác định nơi này có hay không cổ Phật xá lợi. Đó chính là xuất ra nhiên đăng xá lợi tử, những này nhiên đăng thiết hạ cấm chế tất nhiên có thể cùng nhiên đăng pháp lực sinh ra cảm ứng. Chỉ là cái này có một vấn đề, đó chính là hắn một khi để nhiên đăng xá lợi hiện thế, như vậy thì tính cách lấy ngàn vạn dặm cũng lập tức liền sẽ hấp dẫn đến Vô Thiên, Di Lặc đám người ánh mắt. Liều mạng. Lục Xuyên khẽ cắn môi, những này xá lợi tử hắn để mắt tới rất lâu, việc quan hệ hắn tính toán bên trong tấn thăng tổ cảnh quan trọng, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tay. Ầm. Lục Xuyên vung tay lên tế ra trên thân tạo điêu kỳ hình thành một cái kết giới che đậy thiên địa, tiếp lấy tâm niệm vừa động, trong tháp thần điện bên trong ngụm kia kim sắc lò đang mở ra, một viên xá lợi tử phát ra kim sắc Phật quang từ mi tâm của hắn hiển hiện phát ra quang mang chiếu rọi song tháp. Ông. Lúc đầu không hề có động tĩnh gì song tháp, tại viên này xá lợi tử Phật quang chiếu rọi xuống, đột nhiên, nhàn nhạt Phật quang cũng tự hai tòa tháp thượng không ngừng phát ra,